Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 26, hàn ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì Văn Tu theo thân binh đi tới vị trí đóng trại của trung quân, nơi đây được canh phòng nghiêm ngặt, có nhiều lớp cửa ải, mỗi khi qua một cửa đều phải kiểm tra thủ lệnh thân binh cầm lệnh bài dẫn nàng đi qua, cho đến khi tới trước quân trướng cũng được phòng vệ nghiêm ngặt. Bên trong đang có người nghị sự, thì Văn Tu đành an phận đứng ngoài trướng chờ đợi, đợi ra nghị xong sự sẽ triệu kiến nàng. Các thân binh canh gác bên ngoài tay cầm giáo, vẻ mặt nghiêm nghị. Nàng tránh ánh mắt lạnh lẽo của họ, theo bản năng nhìn quanh, muốn tìm những người quen như Lỗ Hải, Cát Đại Ngói. Nhưng nhìn một vòng cũng chẳng thấy ai, không biết có phải họ đã được Lỗ thủ lĩnh phái đi làm nhiệm vụ gì không. Đang thất vọng thì từ trong quân trướng vọng ra tiếng bước chân. Chưa kịp định thần nhìn kỹ, tấm rèm dày đã bị vén lên, thân binh thủ lĩnh Lỗ Trạch đi ra trước, cung kính tiễn mấy vị tướng quân bên trong. Thì Văn Tu lập tức lùi sang một bên, nín thở cúi đầu chờ đợi. Mã Anh Phạm cũng đi ra tiễn khách, thoáng thấy nàng, đồng tử hơi co lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường, vẫn thong dong cười nói hàn huyên với mấy vị tướng quân. Đợi tiễn hết các tướng quân đi, ông ta mới thâu lại nụ cười, sắc mặt trở nên khó coi. Ra lại triệu hồi nàng về, tuy biết rõ ra không phải hạng người ham mê sắc dục đến mức mờ mắt, nhưng đối xử với nàng quả thật đặc biệt không ít. Không những ngoại lệ tha cho mạng sống của kẻ mật thám này, bây giờ xem ra còn có ý để nàng hầu hạ bên cạnh. Dù là manh mối nhỏ, nhưng cũng khiến ông ta phải đề phòng như gặp đại địch. Đê ngàn dặm thường bị phá hủy bởi tổ kiến, Mã tiên sinh, Lỗ thủ lĩnh, thì Văn Tu quy củ hành lễ vấn an họ. Không hiểu sao, nàng luôn cảm thấy ánh mắt của Mã tiên sinh rơi trên người mình có điều gì đó lạnh lẽo, khiến nàng bất an. Nhưng rồi nàng nhanh chóng gạt bỏ cảm giác đó, nghĩ rằng mình hẳn là cảm nhận sai. Dù sao trước đây nàng cũng ít tiếp xúc với vị phụ tá này, chắc là không có gì đắc tội với ông ta, không lý do gì để ông ta không thích hay có ác cảm với mình. Từ trong quân trướng lại vọng ra tiếng bước chân trầm ổn. Mắt thì Văn Tu bỗng sáng lên, nàng cảm thấy hẳn là hắn đi ra. Đúng như dự đoán, người bước ra sau khi vén rèm, tuy giáp trụ trên người tăng thêm vẻ uy nghi lẫm liệt, nhưng khuôn mặt lạnh lùng vẫn là gương mặt quen thuộc của gia. Nàng theo thói quen định tiến lên hành lễ vấn an, nhưng không ngờ bị người khác nhanh tay chặn lại. Khoan đã, Lỗ Trạch ngăn nàng lại, không chút khách khí của trách. Người đầy người máu tanh thế này, sao ngươi dám đến gần gia? Thì Văn Tu giật mình, vội cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện trên người quả thật có vài vết máu khô. Hẳn là lúc đâm bị thương lợn rừng bị bắn lên. Cũng tại nàng vừa nãy quá kích động và vui mừng, không để ý đến những thứ này. Xin ra thứ tội, là ta sơ suất. Nàng không dám đến gần nữa, mím môi cúi gằm mặt không dám nhìn ánh mắt lạnh lùng của Lỗ Trạch, quy củ quỳ xuống tại chỗ hành lễ. Xin thỉnh an gia. Lúc này, niềm vui mừng kích động khi gặp lại gia của nàng đã giảm đi một nửa trước ánh mắt lạnh lùng và giọng nói khó chịu của Lỗ thủ lĩnh. Nàng không khỏi nhớ lại, vừa nãy khi Lỗ thủ lĩnh từ trong quân trướng đi ra nhìn nàng một cái, xa cách như nhìn người lạ. Trước đây Lỗ thủ lĩnh tuy không thích, không kiên nhẫn với nàng, thấy nàng cũng không có sắc mặt tốt, nhưng chưa bao giờ như bây giờ, ánh mắt nhìn nàng lạnh lùng đến mức khiến lòng người phát lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải vì xuất chinh đánh trận cần phải vô tình không? Nàng cũng không rõ, chỉ là trong lòng khó chịu thật sự. Ánh mắt Vũ Vương từ xa chậm rãi rơi xuống người nàng. Người gầy đi, cũng ảm đạm hơn, nhưng không giảm mảy may tính dai như cỏ dại, gió thổi không ngã, mưa đánh không tan. Hắn nghe nói nàng không chịu ngồi xe ngựa, vốn tưởng nàng mông cuồng bất cần, không ba ngày năm bữa đã kêu khổ không đi nổi. Nào ngờ nàng lại thật sự có thể theo đội đồ quân nhu, kiên trì chịu khổ hơn nửa tháng, ngoan cường khiến người ta phải nhìn với con mắt khác. Dường như đặt nàng ở bất kỳ nơi đâu, nàng đều có thể vượt qua mọi trở ngại, kiên cường sống sót. Mã Anh Phạm thấy gia nhìn nữ nhân trước mặt lâu như vậy, trong lòng càng trầm xuống. Tuy nhiên trên mặt ông ta không lộ vẻ gì, gọi hai thân binh đã dẫn nàng tới, chỉ vào vết máu trên người nàng. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao nàng ta lại chật vật thế này? Thân binh bèn giải thích về việc lợn rừng tập kích, nàng cầm kiếm đâm bị thương lợn rừng nên bị máu bắn lên. Ông ta vốn chỉ hỏi theo phép, không ngờ lại nghe được câu trả lời như vậy, lúc này sắc mặt liền thay đổi. Người biết võ nghệ, Mã Anh Phạm mắt sáng lên vẻ đề phòng, Lỗ Trạch và các thân binh khác cũng vẻ mặt căng thẳng, vô thức nắm chặt binh khí trong tay. Vốn đã lâu không nghe chủ nhân ra lệnh cho đứng dậy nên có chút thấp thỏm, giờ lại nghe Mã tiên sinh hỏi với giọng lạ lùng, mọi người lộ vẻ cảnh giác đề phòng, thì Văn Tu sau khi ngơ ngác liền nổi lên sự luống cuống. Không coi là biết, chỉ học được một chiêu, ở Minh Vũ Đường từng học một động tác chém xuống, ngoài ra không biết chiêu thức nào khác. Nàng nắm chặt lòng bàn tay, cố nén sự thất lạc và bất an mà giải thích. Mí mắt cũng trầm xuống, che đi nỗi khổ sở dần dâng lên trong đôi mắt. Nhưng câu trả lời này của nàng vẫn không làm Mã Anh Phạm hài lòng. Nàng càng tỏ ra kín kẽ không sơ hở, ông ta càng cảm thấy nàng có ý đồ khó lường. Đang định tiếp tục thẩm vấn thì thấy Gia giơ tay ra hiệu dừng lại. Người đâu, dẫn nàng xuống rửa ráy một phen. Lệnh của Gia không nói gì thêm khiến lòng Mã Anh Phạm chìm xuống. Ông ta vội cúi đầu, che đi vẻ khó chịu trên mặt. Đại quân sẽ dừng lại nơi đây 2 ngày, Mã tiên sinh, những công việc liên quan ngươi hãy xuống sắp xếp đi. Mã Anh Phạm vội vàng chắp tay lĩnh mệnh, xin tuân quân lệnh. Đợi thấy Gia một lần nữa quay vào doanh trướng, Mã Anh Phạm mới ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng thì Văn Tu đi xa, thần sắc biến ảo khó lường. Bên cạnh, Lỗ Trạch nhận ra vẻ độc ác thoáng qua trên mặt ông ta, theo bản năng vội vàng liếc nhìn cẩn thận về phía tấm rèm đã đóng chặt, rồi gấp gáp nói nhỏ. Mã tiên sinh, phải thận trọng. Mã Anh Phạm thu lại ánh mắt và vẻ mặt, thở dài nói khẽ. Ta thật tinh thần bất an. Ở vương phủ lúc trước, ông ta đã mơ hồ nhận ra, vương gia chậm chạp không xử trí nàng, hẳn là vì không nỡ. Bây giờ biết rõ nữ tử này nguy hiểm, gia lại nhất định phải đưa nàng về hầu hạ bên cạnh, chẳng phải đúng như điềm báo. Trước đây ông ta chỉ lo sẽ xảy ra tình huống như vậy, nên đã định trước, vừa vào biên thành sẽ lập tức đưa nàng vào quân kỹ doanh trại, trực tiếp cắt đứt ý nghĩ của chủ nhân. Nào ngờ chưa kịp đến biên thành, chưa kịp hành động, gia đã muốn triệu nàng đến hầu hạ bên cạnh. Đáng tiếc Trần Huynh giờ còn ở lại kinh thành giữ gìn cục diện, vẫn chưa cùng tùy tùng xuất chinh, bằng không giờ này ông ta còn có người để thương lượng quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ thủ lĩnh, mong rằng giúp ta kéo dài thêm 1-2 ngày. Nghe Mã Anh Phạm nói nhỏ, Lỗ Trạch ý thức được điều gì đó, lúc này sắc mặt biến đổi. Mã tiên sinh, Mã Anh Phạm xua tay ra hiệu không cần nói thêm, lập tức nắm lấy đoạn kiếm bên hông giấu vào trong tay áo. Sắc mặt bình thường hướng về lều vải cách đó không xa đi tới. Lỗ Trạch nhìn bóng người quyết liệt của Mã Anh Phạm, khẽ cắn răng, gọi một thân binh đến dặn dò vài câu gấp gáp. Đợi thân binh rời đi, hắn đè nén sự bất an, hít một hơi dài. Đây là lần đầu tiên hắn làm việc sau lưng gia, không biết sẽ có hậu quả gì. Nhưng hai vị tiên sinh Trần, Mã của quý phủ học rộng tài cao, túc trí đa mưu, có thể khiến họ đề phòng như vậy. Hẳn phải có lý do. Huống chi nàng là mật thám, là mật thám chữ vương gia phái đến nhằm vào chủ nhân. Nghĩ đến tin tức này do Trần tiên sinh nói cho hắn trước khi đi, đến giờ hắn vẫn còn khó tin và phẫn nộ. Nàng đã phụ lòng tin của mọi người ở Minh Vũ Đường, lại càng phụ sự hậu đãi của gia. Bây giờ còn mang mục đích bất lương đến gần chủ nhân, nàng quả thực là tội không thể tha. Giờ phút này, trong lều vắng người thì Văn Tu vừa tắm rửa xong, mặc quần áo sạch sẽ, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm sảng khoái. Hành quân cùng đội đồ quân nhu nửa tháng qua quả thực không phải nhân gian sinh sống. Đừng nói đến việc tắm rửa sạch sẽ thoải mái thế này, mỗi ngày có nước để súc miệng rửa mặt đã là may mắn. May là hành quân vào cuối thu, càng đi về phía bắc khí hậu càng lạnh, nàng còn miễn cưỡng chịu đựng được. Nếu gặp phải những ngày nắng nóng mà hành quân, e rằng thật có thể bị bức điên mất. Mặc xong, nàng kéo bồn tắm ra ngoài, định mang đi xa một chút để đổ nước. Không ngờ vừa ra khỏi lều đã thấy vị phụ tá Mã tiên sinh đứng cách đó không xa. Nhìn thấy ông ta, nàng không khỏi nhớ lại cảnh tượng trước quân trướng lúc nãy, giọng điệu lạ lẫm của ông ta khi chất vấn nàng, cùng với sự cảnh giác đề phòng khó hiểu của mọi người. Những ký ức không vui ùa về, khiến lòng nàng không khỏi khó chịu. Tuy nhiên nàng vẫn lễ phép lên tiếng chào hỏi. Mã tiên sinh, Mã Anh Phạm nhìn nàng với ánh mắt khó chịu. Sau khi tắm rửa, nàng đã rửa sạch vẻ xám xịt trên mặt, lộ ra làn da trắng nõn, mái tóc ướt xóa xuống, toát lên vẻ thanh tú mị hoặc. Không trách có lòng tin có thể mê hoặc chủ nhân. Gia đang chờ ngươi, đi theo ta. Ông ta nghiêng người sang một bên, nhường lối đi. Nghe ông ta nói vậy, thì Văn Tu không nghi ngờ gì, vội vàng lấy châm gỗ búi tóc ướt lên gọn gàng, cũng không kịp đổ nước trong thùng tắm, liền vội vã theo ông ta rời khỏi nơi đó. Nhưng ông ta dẫn đường lại không phải đi về phía quân trướng của vương gia. Ban đầu thì Văn Tu vẫn chưa nghi ngờ gì, nghĩ rằng gia không đợi trong quân trướng cũng bình thường, dù sao ông ấy không thể ngồi yên một chỗ cả ngày, chắc phải đi kiểm tra quân doanh gì đó. Nhưng càng đi, nàng càng phát hiện Mã Tiên Sinh dẫn nàng đi đến nơi ngày càng hẻo lánh, xung quanh càng lúc càng ít binh sĩ, cảnh vật hoang vu yên tĩnh không giống nơi ra đi. Xuất phát từ linh cảm về nguy hiểm, nàng dần dần chậm bước lại. Mã Anh Phạm phía trước cũng dừng lại, vì đã nảy sinh nghi ngờ, ánh mắt nàng không khỏi chăm chú quan sát từng cử động của ông ta. Khi thấy ông ta đột ngột dừng lại, tim nàng đột nhiên đập mạnh, cũng ngừng bước đồng thời lùi lại hai bước một cách kín đáo. Mã Anh Phạm biết nàng đã nhận ra điều gì đó, không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có thể đi thêm chút nữa đến vách núi, đẩy nàng xuống, xác chết không thấy tăm hơi, mọi chuyện sẽ hoàn hảo. Lúc đó, ông ta chỉ cần trốn quanh, có thể thoát khỏi sự trừng phạt của gia. Nhìn quanh xung quanh, ông ta đưa tay sờ vào dao găm trong tay áo. Nhưng cũng không sao, chỉ là một mật thám thôi. Ông ta không tin chủ nhân có thể bắt ông ta lấy mạng đền mạng. Nhiều lắm là bị quở trách răn dậy một trận, cho dù chủ nhân tức giận đến mức muốn đánh trưởng, đổi lấy một trận đòn để diệt trừ mầm họa này cũng đáng giá. Khi thấy tay ông ta hướng vào ống tay áo và tiếng keng nhỏ của nửa lưỡi kiếm trắng như tuyết được rút ra, thì Văn Tu biết những suy đoán xấu của mình đã trở thành sự thật. Vị Mã Tiên Sinh này thật sự không phải dẫn nàng đi gặp chủ nhân. Ông ta đến để giết nàng. Trong khoảnh khắc, sắc mặt nàng trắng bệch, tim đập như trống dồn. Khí lạnh vọt lên tận xương tủy, nàng quyết định nhanh chóng, xoay người điên cuồng chạy xuống núi, miệng hét lớn. Lỗ đại ca, các người ở đây à, đợi ta với. Mã Anh Phạm đã quyết tâm đuổi theo giết, nhưng bất ngờ nghe nàng gọi, theo phản xạ lại ấn dao găm vừa rút ra vào lại trong tay áo. Lập tức nhìn quanh xung quanh, nhưng chỉ thấy núi rừng trống trải, lúc này ông ta mới ý thức được đã bị lừa, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ ảo não và căm hận. Gian xảo như vậy, ở bên cạnh chủ nhân quả thực là một mối họa lớn. Ông ta định đuổi theo kịp để giết chết nàng tại đây, nhưng vì chần chừ một lúc, nàng đã chạy xa được một khoảng, tư thế chạy trốn điên cuồng chẳng giống một người phụ nữ chút nào. Mã Anh Phạm biết cơ hội đã bỏ lỡ, hôm nay đã vượt mất thời cơ tốt nhất để giết nàng, đành phải tạm đè nén tiếc nuối, thu dọn y phục, làm như không có chuyện gì xảy ra mà đi xuống núi. Thì Văn Tu hoảng hồn chạy nhanh về phía trước, lúc này nàng vô cùng mừng rỡ vì trong thời gian ở đội đồ quân nhu, nàng đã rèn luyện được sức chịu đựng và sức chân, nếu không hôm nay có chạy thoát được hay không cũng chưa biết chừng. Sau khi trốn xuống núi, nàng không chút suy nghĩ lao thẳng về phía quân trướng của chủ nhân gia, theo bản năng cảm thấy đó là nơi an toàn nhất. Lỗ Trạch nhìn thấy người chạy tới, vẻ mặt khẽ biến đổi. Nàng còn sống sót, điều đó có nghĩa là Mã Tiên Sinh đã thất bại. Thấy nàng càng lúc càng gần quân trướng, tay hắn nắm binh khí càng lúc càng dùng sức, nội tâm cũng giằng co dữ dội, do dự giữa việc có nên quyết đoán đâm mau lẹ hay không. Cuối cùng, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, hắn không dám làm liều như vậy, có thể đáp ứng đề nghị của Mã Tiên Sinh không cho thân binh đi theo bảo vệ nàng đã là giới hạn của hắn rồi. Hắn không gánh nổi hậu quả của việc thách thức uy nghiêm của chủ nhân, dù là người sau hắn cũng đang mạo hiểm lớn, e rằng sau này cũng sẽ bị chủ nhân trừng phạt nghiêm khắc. Hoang mang hoảng loạn như vậy làm gì? Thấy nàng chạy đến trước quân trướng, hắn ngăn lại và quở trách với vẻ mặt lạnh lùng. Thì Văn Tu thấy hắn như thấy cứu tinh, tuy hắn không hòa nhã cũng chẳng nói năng tử tế, nhưng dưới mắt nàng đây là thủ trưởng trực tiếp của mình, đã cùng làm việc ở Minh Vũ Đường lâu như vậy, là người đáng tin cậy. Vào lúc nguy nan này, so với những người xa lạ xung quanh, hắn đáng tin cậy hơn nhiều. Lỗ thủ lĩnh, có người muốn giết ta, nàng sợ hãi cầu cứu, nắm lấy tay áo hắn, ngón tay run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng khủng hoảng, sợ hãi, bất lực, nhưng đồng thời, vì được bám víu vào người đáng tin cậy, sau cơn sợ hãi nàng lại có chút vui mừng vì sống sót và cảm giác an toàn hiếm hoi. Nhưng nàng vạn lần không ngờ rằng, người thủ trưởng mà nàng cho là đáng tin cậy, nghe nàng nói vậy, vẫn chỉ lạnh lùng quở trách. Đừng nói bậy, Không có nói bậy, nàng lo lắng giải thích, giọng run rẩy mang theo tiếng khóc nức nở. Ta thấy, ta tận mắt thấy Mã tiên sinh này. Im miệng đi, lời của Trách không chút lưu tình lần thứ hai trực tiếp cắt ngang lời nàng. Nàng bị của Trách đến sững sờ tại chỗ, dù có ngu ngốc đến mấy nàng cũng nhận ra điều gì đó không đúng. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện không phải ánh mắt quan tâm thân thiết của thủ trưởng, mà là vẻ lo lắng muốn nàng nhân nhượng cho yên chuyện, và trong mắt còn lóe lên tia hàn quang mờ ảo. Lúc này nàng dường như dự cảm được điều gì, những ngón tay nắm chặt tay áo hắn như nhánh cỏ cứu mạng dần dần buông ra từng chút một. Nghe thấy động tĩnh, Vũ Vương từ trong lều bước ra kiểm tra, vén rèm lên và nhìn thấy cảnh tượng nàng đang đứng trước chướng với nhịp tim hỗn loạn, nước mắt đang đảo quanh bờ mi, cố nén không rơi lệ. Cách chương